Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chó ồ một tiếng đau đớn, gầm lên. A o u. Những con khác ban đầu có vẻ như đang hóng hớt ở xung quanh cũng ùa đến. Trong đêm tối chỉ thấy từng đôi mắt xanh lục u ám. Vây bọn trẻ ở giữa, con siết o mới. A o u. Một tiếng, móng vuốt cào cào xuống đất một cách mất kiên nhẫn, chuẩn bị xông lên lần nữa. Chỉ là nhìn thấy động tác của cậu bé, bọn trẻ mới nhớ đến những con búp bê máy của mình. 20 đứa trẻ, tổng cộng có 19 món đồ chơi máy. Chúng đồng loạt hô khởi động, đồ chơi bảo vệ trẻ em, tận tụy với công việc, thấy gió mà lớn, vây quanh bọn trẻ, bảo vệ kín mít. Bầy chó lớn liên tục xông lên, nhiều nhất chỉ có thể để lại trên người những con máy những vết hằn rỉ sét nước dãi trong miệng chúng có tác dụng ăn mòn. Nếu B, A, N vào người thì đương nhiên sẽ bị chóc da thịt, nhưng bị những con búp bê máy chặn lại, bọn trẻ lại không hề bị thương. Lệ Vi Lan và Trần Phong, Hy Nam đối mặt với một đàn mèo biến dị to bằng những chú hổ con, so với những con siết, ó hành động theo bầy đàn, thì mèo nhanh nhẹn hơn nhiều, người lớn trong số họ là Tôn Nhất Phi, dị năng hệ thổ, bị chúng vây quanh, mặc dù hắn cũng là dị năng giả, nhưng dị năng thiên về xây dựng, quy hoạch và hỗ trợ, về mặt chiến đấu thì hắn chỉ là một kẻ kéo chân sau. May mắn là những con mèo không có tổ chức, khi chiến đấu không phối hợp với nhau, vì vậy Lệ Vi Lan giơ tay đỡ một đòn tấn công cấp 1, vẫn còn sức quan sát tình hình bên phía bọn trẻ, nhìn thấy những con búp bê máy vây quanh bọn trẻ, hậu chiêu bảo vệ mà anh để lại đã phát huy tác dụng, lúc này anh cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Lệ Vi Lan liếc nhìn Trần Phong, người vốn đã sốt ruột đến mức muốn chết. Anh khẽ nói, anh có nghĩ rằng mình có thể bảo vệ chúng cả đời không? Những đứa trẻ lớn lên trong tận thế, rồi sẽ có một ngày phải tự mình đối mặt với những điều này. Vừa nãy không phải là thực sự bất lực không cứu được, mà là nếu những đứa trẻ này trong tình trạng được máy móc bảo vệ mà ngay cả trang bị và năng lực trong tay cũng không sử dụng được, thì cho dù đến được Noe, chúng cũng chỉ là một đám gánh nặng. Căn cứ Noe hiện tại còn nhỏ, Lệ Vi Lan thầm nghĩ. Trên đường đi cho những đứa trẻ này một chút rèn luyện, căn cứ Noe không nuôi nổi những kẻ nhàn rỗi. Lúc này Trần Phong mới thở dài một hơi, theo lý thì là vậy, nhưng những đứa trẻ mà mình một tay nuôi lớn, ai làm cha mẹ mà không đau lòng. Trong lúc lơ đễnh, một con mèo khổng lồ nhắm vào sự do dự của hắn và khoảng cách phối hợp giữa hắn và Lệ Vi Lan. A o u, một tiếng gầm lớn rồi xông lên, chỉ nghe. Xoẹt, một tiếng. Trần Phong lảo đảo lùi lại, lưng trúng đòn này, quần áo rách nát, trên xương sống xuất hiện một vết M, á, u dài. Con mèo khổng lồ đánh trúng một đòn, đôi mắt xanh lục lóe lên một tia sáng danh mãnh và đắc ý, đuôi quất mạnh, lại kéo trên mặt Trần Phong một vệt máu. Trần Phong rên lên một tiếng, đây là con mèo gì chứ? Cho dù là hổ trước tận thế, một cú quất đuôi như vậy cũng không thể trực tiếp đánh vào đầu hắn đến mức hắn gần như bị chấn động não được. Đầu hắn ong ong, trúng đòn mạnh như vậy, căn bản là muốn bỏ cũng không bỏ nổi. Cách chương.